Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 32 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Châu Về Hợp Phú. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục sau khi chôm đồ vật rồi dùng mê hương làm ngủ say rất nhiều người ở trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung rồi bỏ chạy. Nhưng mà Bá Sơn Tế Tửu mặc dù thực lực mạnh, vì vậy mà vẫn bị vây đánh nên không có chạy được. Không hiểu như thế nào mà lúc Tần Mục còn đang lo lắng thì gặp Đồ Tể và Gia Gia Mù cũng ở đây nữa. Vì vậy hắn đã dắt hai người ngược trở về giúp cho Bá Sơn Tế Tửu. Khi đến nơi thì Đồ Tể xuất chiêu giết cái tên mạnh nhất trong đám vu tôn kia rồi lại bỏ đi về hướng Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Gần nửa ngày sau, Thanh Ngưu mang theo bọn họ trở lại trước Hồ Nhật Thủy, dừng bước lại. Đồ Tể nhìn người mù một chút rồi nói: Người mù nào, ngươi và Mộng Nhi theo ta lên núi à? Hiện giờ ta không có nửa người dưới, đánh không lại cái lão già kia. Được thôi. Người mù từ trên lưng bò nhảy xuống, từng mục để Linh Dục Tú, Hồ Linh Nhi và Thanh Ngưu ở lại chỗ này, nói: Chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Linh Dục Tú gật đầu: Mọi người hãy bảo trọng đó. Đồ Tể lúc này đi tới phía trước Hồ Nhật Thủy, nhìn cái hồ rồi lắc đầu, nói: Tiểu tử Bá Sơn này, nhiều năm như vậy cũng không có tiến bộ mà, thậm chí ngay cả cái hồ nước này cũng không có chuyển đi nữa chứ. Ông hít vào một hơi thật sâu, Linh Dục Tú, Tiểu Hồ Ly và Thanh Ngưu ở phía sau không khỏi ngơ ngác. Chỉ thấy xung quanh gió cuộn mây tuôn, đám mây giữa bầu trời cũng bị cuồng phong cuốn tới, tuôn về miệng của ông lão chỉ còn nửa người dưới trước mặt bọn họ này. Địa thế thảo nguyên cao, đám mây tương đối thấp, nhưng mà cách bọn họ cũng trăm nghìn trượng. Ông lão này hít một hơi, ngay cả mây trắng ở trên bầu trời đều bị hít vào trong bụng, mạnh đến nỗi có chút thái quá rồi. Đây là cường giả lưu phái chiến kỹ, đạt tới trình độ cao nhất trong truyền thuyết. Tinh thần Linh Dục Tú chấn động mạnh. Từ khi quốc sư Duyên Khang triệu tập cao thủ lưu phái chiến kỹ đến bàn luận võ đạo, cường giả lưu phái chiến kỹ người chết đã chết, người chạy đã chạy, cũng có người ẩn nấp biến mất. Tuy nhiên lần chiến đấu luận bàn đó cũng chưa từng xuất hiện cường giả lưu phái chiến kỹ đạt đến trình độ cao nhất. Lưu phái chiến kỹ mạnh mẽ ở thân thể, mà đặc điểm của cường giả lưu phái chiến kỹ đạt trình độ cao nhất đó chính là một vị trí nào đó trên thân thể của bọn họ đã thành thần. Bọn họ không cần dốc hết sức triển khai thần thông, mỗi cử chỉ, mỗi hành động chính là thần thông rồi. Hiển nhiên ông lão chỉ có nửa người trên này chính là nhân vật như vậy. Đồ Tể hít một hơi, đám mây ở gần bọn họ cơ hồ bị ông hút hết sạch, sau đó thổi ra một hơi. Rầm một tiếng, hồ Nhược Thủy ở phía trước bọn họ đột nhiên bị hất lên, sóng nước càng lúc càng cao, như là một vùng biển dựng thẳng lên. Vùng biển dựng thẳng lên này đang nhanh chóng lùi về sau, hầu như là trong nháy mắt liền bị thổi bay vào trong núi tuyết, lấp đầy những thung lũng to to nhỏ nhỏ ở trong núi tuyết kia. Phía trước bọn họ, hồ nước cạn khô, ngay cả xương trắng ở trong hồ cũng bị thổi bay. Tuy đáy hồ còn có chút ẩm ướt, nhưng cũng không có nước bùn. Nước bùn cũng bị thổi sạch sành xanh. Từng mục mở thiên nhãn nhìn lại, tấm lụa mỏng bao phủ mặt hồ kia cũng bị Đồ Tể thổi một hơi không thấy tung tích, không biết bay về nơi đâu. Cao thủ lưu phái chiến kỹ đỉnh cao nhất sẽ không có pháp thuật thần thông thay đổi địa hình, nhưng nhân vật như vậy thì thân thể vô cùng mạnh mẽ. Thay đổi địa lý, thay đổi thời tiết, sao phải cần pháp thuật thần thông? Nếu như có thể có được thân thể của lưu phái chiến kỹ, kiếm thuật của lưu phái ngự kiếm, thần thông của lưu phái pháp thuật, vậy chẳng phải là vô địch rồi sao chứ? Tần Mục nhấp nháy mắt, đuổi theo Đồ Tể. Hắn tu luyện chính là bá thể tam đan công. Bá thể tam đan công cái gì cũng tốt, chỉ là không có thần thông, cũng không có pháp môn tu luyện thân thể, càng không có kiếm pháp. Cũng chính bởi vì hắn tu luyện bá thể tam đan công, nên Đồ Tể mới không truyền công pháp tu luyện thân thể cho hắn, tránh làm lỡ tiến cảnh tu vi của hắn. Kỳ thực mỗi người trong thôn đều có công pháp độc đáo của riêng mình, tuy nhiên ai cũng không truyền thụ cho hắn. Bên trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc, một hơi thổi bay Hồ Nhược Thủy phía trước Hoàng Kim Cung. Thần thông thông thiên triệt địa cỡ này thì không thể tưởng tượng nổi, sao có thể không làm cho tinh thần đám đại vu vu sĩ trong Hoàng Kim Cung chấn động được. Trước thánh điện, Vu Tôn cầm quyền trượng trong tay đứng đó, trong mắt chiếu ra hai cái vệt sáng vàng rơi vào thân thể ba người đứng từ đáy hồ đi qua, khóe mắt rung lên. Lão là trưởng giáo của Hoàng Kim Cung, bởi vì ước ao thân thể mạnh mẽ của đồ tể nên sau khi biết đồ tể múa đao với trời bị các thần chém thì liền lập tức lẻn vào Duyên Khang tiêu diệt môn phái nhỏ, đạt được nửa người dưới của đồ tể kia, cướp lấy nửa người dưới của đồ tể. Lão biết rõ thân thể của đồ tể vượt xa cơ thể của mình, bởi vậy dứt khoát kiên quyết cắt đứt nửa người dưới của chính mình rồi đổi thân thể của đồ tể vào. Mà hiện tại tình hình trong ác mộng của gã đã biến thành sự thật rồi. Vị thiên khả hãn kia vẫn chưa chết, ông ta còn sống, hiện tại tìm đến mình muốn lấy lại nửa người dưới của ông ta. Khóe mắt Vu Tùng run rẩy dữ dội, xoay người đi vào thánh điện. Trên điện thờ bên trong thánh điện có từng bộ xương vàng đang ngồi xếp bằng. Có hình người, cũng có hình thú, tổng cộng có 18 điện thờ. Trong 17 điện thờ đều là xương vàng. Bên trong điện thờ thứ 18 thì lại có một ông lão đầu rối bù, chỉ còn lại da bọc xương đang ngồi, bất động như chết. Đại Tông, thiên khả hãn đến rồi. Vu Tùng chống trượng, quỳ một chân trên đất, cúi đầu nói. Lão già đầu bù xù, gầy khô như que củi trong điện thờ khi mở mắt, ánh mắt cực kỳ sắc bén, âm thanh như cú. Thánh đồng chuyển thế mà ta bảo ngươi tìm cho ta đâu rồi? Trên cái trán vàng rực rỡ của Vu Tôn bốc lên mồ hôi hột màu vàng li ti, khàn giọng nói. Vẫn chưa tuyển được. Âm thanh lão già đầu bù xù kia sắc bén. Không có thánh đồng chuyển thế, ta chuyển 17 đời này chẳng phải là điều uổng phí sao? Ta cách thành thần chỉ kém nửa bước nữa. Vu Tôn cúi đầu thật sâu, không dám nói lời nào. Ông lão đầu bù xù kia lạnh lùng nói. Có ta ở chỗ này, thiên đao không dám làm khó dễ ngươi. Nhưng mà ta cũng sẽ không dễ dàng hao tổn tính mạng để giúp ngươi. Ngươi trả lại nửa người dưới cho hắn, lập tức tìm thánh đồng chuyển thế cho ta đi. Vu Tôn thất kinh trong lòng, đột nhiên một vệt sáng lướt qua, cắt một nhát lên eo của gã, khiến gã không kịp trở tay. Vu Tôn trầm mặt, sau một lát, mở miệng, nói. Già thú sư đệ, ngươi vào đây. Một vị vu vương nghe như vậy vội vã đi vào thánh điện, khom người, nói. Vu Tôn, có chuyện gì vậy? Vu Tôn giơ quyền trượng lên, đâm thủng đầu của gã, sau đó chặt nửa người dưới của gã xuống, nối vào thân thể của chính mình. Sắc mặt không hề lay động, khom người, nói. Sư Tôn, đệ tử xin cáo lui. Ông lão đầu bù xù kia nhắm mắt lại. Tìm không được thánh đồng chuyển thế thì ngươi biết hậu quả rồi. Vu Tùng khom người, mang theo nửa người dưới của đồ tể lui về sau, ra khỏi thánh điện. Sau khi lão đi ra khỏi thánh điện, chỉ nghe bên trong điện truyền đến tiếng nhai, phảng phất có thứ gì đang gặm thi thể của vu vương gia thú. Khóe mắt Vu Tùng lại rung lên, trên eo truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt. Lão chỉ đơn giản đặt mình lên trên nửa người dưới của vu vương gia thú, mạnh mẽ dùng pháp lực nối cả hai lại làm một, nhưng mà máu thịt của bọn họ vẫn chưa sinh trưởng cùng nhau, xương cốt, tĩnh mạch, kinh mạch, khí huyết, tinh khí chưa từng nối liền. Lão phải dùng bí dược kết hợp hai người lại, biến thân thể của gia thú thành thân thể của chính mình. Từ khi lão đoạt được nửa người dưới của đồ tể, cho rằng thành tựu đời này cuối cùng cũng có thể tiến thêm một bước nữa. Không nghĩ tới đồ tể không chết, trái lại tìm tới cửa. Mà Đại Tung bởi vì thân thể khô bại không dám cá chết lưới rách với đồ tể, đến nỗi để cho lão không thể không từ bỏ nửa người dưới của đồ tể. Tuy rằng bản lĩnh của Vu Vương gia thú không yếu, nhưng mà còn không bằng thân thể trước đó của Vu Tung. Muốn luyện về cảnh giới trước kia còn không biết phải mất bao lâu nữa. Vu Tung nhịn đau mang nửa người dưới của đồ tể xuống núi. Từng mục, đồ tể và người mù đã lên núi, gặp lão ở giữa sườn núi. Vu Tùng thả nửa người dưới của đồ tể xuống, thi lễ. Thiên khả hãn. Đồ tể nhìn nửa người dưới của mình, lại nhìn eo của Vu Tùng một chút, lắc đầu, nói. Sao lại khổ như vậy chứ? Thầy ta nuôi dưỡng thân thể hơn 200 năm, thân thể ta không chết, còn phải cảm ơn ngươi rồi. Khóe mắt Vu Tùng lại nhảy lên hai lần. Từng mục lấy ra nửa người dưới vàng rực rỡ kia, nói. Vu Tùng, thân thể của ngươi trả lại cho ngươi, ta giữ lại cũng không để làm gì. Bắp thịt trên mặt Vu Tung rung rung, âm thanh khàn khàn nói. Ta không dùng tới. Ta thấy thân thể của ngươi vẫn còn chưa nói tốt đâu, ta cũng tinh thông y thuật đó, Nếu Du Tôn tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi nói lại cho. Ngươi muốn nhân cơ hội hại ta hả? Vu Tôn hừ lạnh một tiếng, mang theo thân dưới của mình xoay người rời đi. Từng Mục lắc đầu than thở. Con định mượn thân thể của hắn để luyện tập á, để phải giúp cho Đồ Gia Gia nói lại thân thể này nữa. Đồ Tể cười, nói. Y thuật của con ta tin được mà. Đương nhiên, nếu như có thể trở lại tìm dược sư, do dược sư tự mình ra tay chỉ thì càng tốt rồi. Tuy nhiên trở lại Đại Khương mất quá nhiều thời gian. Đột nhiên ông cao giọng nói. Lão khốn nạn còn sống không vậy? Âm thanh rõ ràng truyền khắp núi. Bên trong thánh điện của Lâu Lan Hoàng Kim Cung truyền tới một âm thanh già nua sắc bén. Yên tâm, thiên đao còn chưa chắc, sao ta có thể chết được? Lão quỷ này lại vẫn còn sống hả? Sớm muộn gì, ngươi cũng chết thôi, chúng ta đi thôi. Đồ Tể cười lạnh một tiếng. Từng Mục ôm lấy nửa người dưới của Đồ Tể, ba người cùng xuống núi. Người mù quay đầu lại, liếc mắt nhìn lên trên núi, như có điều suy nghĩ, nói. Người bên trong kia rất mạnh à. Đồ Tể thở phào một cái, cười, nói. Ta không có nửa người dưới, đoán chừng không phải là đối thủ của hắn rồi. Vì vậy mới muốn mang theo ngươi theo cùng tới đây đó. Chính là vì đối phó với hắn. Cái lão khốn này, chuyển thế 17 lần, sống 18 đời. Tuổi thọ chỉ sợ đã được vạn năm rồi, lại còn chưa chết nữa. Ta đối với hắn mấy lần, rất là lợi hại. Từng Mục thất thanh nói. Sống 18 đời, tuổi thọ vạn năm, sao có thể có chuyện như vậy được? Sao lại không thể chứ? Bên trong Đại Khư chắc con đã thấy thần ma sống không chỉ vạn năm rồi. Kỳ thực thế gian này còn có một vài thứ đáng sợ. Chỉ là con bây giờ còn nhỏ, tiếp xúc không tới nhân vật như vậy thôi. Tuy lão già kia không phải là thần ma, nhưng cũng cách không xa rồi. Hắn biết rất nhiều chuyện cũ, rất nhiều bí mật. Nếu như không phải là kẻ địch, ta cũng sẽ không đối nghịch với hắn rồi. Đồ Tể trả lời. Người mù gật đầu, nói. Quả thực có một vài nhân vật đáng sợ, chẳng hạn như con mắt của ta vậy. Ông lắc lắc đầu, không có nhiều lời. Từng Mục hơi chấn động trong lòng, con mắt của người mù là bị người móc đi, nhưng mà đến cùng là ai ra tay thì người mù chưa bao giờ nói qua. Phía sau chuyện này còn có bí mật gì? Bọn họ rời khỏi Lâu Lan Hoàng Kim Cung, tập hợp cùng Linh Dục Tú đi tới thành thị của Man tộc trên thảo nguyên. Từng Mục ở trong thành mua một ít dược liệu, từ bên trong túi vải lấy ra một cái nồi lớn, nói. Đồ Gia Gia nè, con nấu nửa người dưới của người trước một chút nha. Đun máu và du độc của Du Tôn ra. Hắn đổ đầy nước vào trong nồi, bỏ từng dược liệu vào trong nước. Chờ sau khi đốt tan, mùi thuốc tràn ra, lúc này mới đưa nửa người dưới của Đồ Tể vào bên trong. Hồ Linh Nhi sốt sắng, nói. Con sẽ lược chính sao? Người mù cười hiếp mắt, nói. Thiện chút nữa nghe được mùi thịt thì đã chín rồi. Đồ Tể cả giận, nói. Thân thể của ta thần chém không chết được nữa, sao lại bị một cái nồi nước đun chín được? Lượt một lát, Từng Mục quan sát màu sắc nước thuốc, lấy một chén thuốc, mở ra, nặng từ bên trong ra vài con cốc khô màu đỏ đen xen kẽ, chỉ to bằng móng tay, sau đó đổ vào trong nồi. Mấy con cốc kia đã bị sấy khô, nhưng mà sau khi vào nước, hút đầy nước thì ngược lại, sống lại, lăn lội tán loạn trong nước sôi, hấp thu vu độc. Qua không lâu, vài con cốc trúng độc mà chết. Từng Mục lại đổi một nồi nước theo cách cũ mà làm, luyện hơn 9 lần, đốt sạch vu độc bên trong. Chỉ thấy dòng máu trong nửa người dưới của Đồ Tể đã khôi phục lại màu đỏ. Máu tươi giống như là khi còn sống vậy, tự động vận hành bên trong mạch máu. Từng Mục lại đun sôi một nồi nước nữa, đổi mấy chục loại dược liệu khác, lại luộc nửa người dưới của Đồ Tể, kích thích hoạt tính của máu thịt, luộc mãi đến đêm khuya. Linh Dục Tú, Tiểu Hồ Ly đã ngủ, Thanh Ngưu đi ngủ, người mù ngồi dưới đất chống trúc trượng ngủ gật. Chỉ có Từng Mục và Đồ Tể còn canh giữ bên cạnh nồi. Từng Mục rút Thiếu Bảo kiếm ra, đưa cho Đồ Tể, nói. Đồ Gia Gia nè, thân thể của người con không cắt đứt được, người phải tự mình ra tay, cắt hết cái mảng thịt đã mọc ra phía dưới nửa người trên đó. Đồ Tể nghe như vậy thì rút dao mổ lợn ra, cắn răng, cắt dưới thân mình một đao, cắt đứt cái mảng thịt do vết thương kết ra. Tu vi của ông mạnh mẽ, lập tức dùng nguyên khí niêm phong lại vết thương, không cho vết thương chảy máu. Từng Mục lấy nửa người dưới từ trong nồi ra, vết thương nửa người dưới vẫn còn mới mẻ, không cần cắt nữa. Từng Mục lấy ra từng cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí một bôi lông tiên lên mặt các nửa người dưới và nửa người trên. Lông tiên này vừa mới bôi tới, chỉ thấy từng cái mầm thịt đang nhanh chóng sinh trưởng, phảng phất là từng con sâu nhỏ màu đỏ không ngừng nhúc nhích. Hắn không có lập tức nối hai đoạn thân thể lại với nhau, mà là dùng tiên nguyên khí tách từng cái tĩnh mạch và thần kinh ra, nối tĩnh mạch với tĩnh mạch, thần kinh với thần kinh. Trong tay hắn, tiên nguyên khí tuôn ra càng lúc càng nhiều, nối từng mầm thịt, nối màng thịt, nối dạ dày, nối xương sống lưng, thân thể của đồ tể dần dần hợp lại, tuy nhiên da dẻ bên hông còn chưa mọc ra. Cuối cùng từng một bôi lông tiên lên vết thương của ông ta, da dẻ tự sinh trưởng, nối liền vết thương lại với nhau. Hắn phấn chấn tinh thần, ôm đồ tể lên, đưa vào nồi thuốc, đổ một cái bao dược liệu cuối cùng vào trong nồi, nhóm lửa chậm rãi mà hầm. Bên trong chiếc nồi lớn, đồ tể tựa hai tay lên nồi, đột nhiên nói: Mộng Nhi nào, khổ cho con rồi. Từng Mục lắc đầu cười, nói: Con theo dược sư Gia Gia học y nhiều năm, bản lĩnh đều là dược sư Gia Gia dạy, không coi là khổ cực gì. Hy vọng con không phải như dược sư, danh tiếng tàn lụi. Nước từ từ sôi lên, đồ tể thoải mái phun ra một làn hơi màu trắng, nói: Phải rồi, giờ nãy ta thấy con cứ lấy đồ từ trong cái túi kia ra, cái đồ này cũng lấy từ đó ra nữa. Cái túi vải của con có gì đó quái lạ, cho ta xem thử một chút đi. Từng Mục đưa cái túi vải tới, nói: Túi vải này con nhặt được trong bảo khố Lâu Lan Hoàng Kim Cung, không biết tại sao bên trong túi vải lại có một khoảng không gian khoảng một mẫu, vì vậy con dùng để chứa đồ. Đồ tể mở cái túi vải ra, liếc nhìn vào bên trong, sắc mặt quái lạ. Mộng Nhi nè, đồ vật con nhặt được trong bảo khố của Hoàng Kim Cung không ít lần à. Sắc mặt Từng Mục ửng đỏ. Con thử kỹ năng của người què, nhưng mà con hứa nhất định là không có nghiện đâu. Đồ tể thở dài, nói: Kỳ thực mỗi người trong thôn chúng ta đều có tật xấu riêng mà. Người què thích trộm đồ, dược sư động một chút là hạ độc, hơn nữa còn lăng nhăng. Còn ta trước đây quá kiêu ngạo, rút đau với các thần, người mù không có ai ra gì, lại thêm cợt nhã. Người điếc thì quá kiêu ngạo, người câm thì quá bảo thủ, ai nói cũng không nghe. Trưởng thôn thì khỏi nói rồi, mỗi ngày làm ra vẻ cao thâm khó dò. Bà đây là một tính nết chuyên gây họa nữa, ta chỉ sợ còn nhiễm hết khuyết điểm của tất cả chúng ta mà thôi. Từng Mục nghiêm nghị nói: Đồ Gia Gia yên tâm đi, từ khi con rời thôn tới nay con chưa bao giờ gây họa đâu, tổ sư rất vừa ý với con á. Vậy thì tốt rồi, con có thể gây rắc rối nhưng phải có khả năng giải quyết mới được. Đồ tể quơ quơ cái túi vải, cười nói: Ta đã gặp cái loại túi vải này rồi, gọi là túi thao thiết à. Là dùng da của thao thiết luyện chế ra, bên trong đại khư hẳn là có thao thiết thuần huyết, nhưng mà cả thôn chúng ta cùng tiến lên mới có thể đánh thắng được. Cái túi này dùng da thao thiết, nhưng cũng không phải là da thao thiết thuần huyết gì, tuy nhiên cũng xem như là huyết thống cực cao rồi. Túi thao thiết ta gặp trước kia chỉ có khoảng một trượng vuông thôi, chứ không được bao nhiêu đồ vật. Hẳn là làm từ da của dị thú hàm chứa huyết mạch thao thiết. Thì ra là như vậy. Từng Mục kinh ngạc vội vàng hỏi: Con đã thấy một vài gian phòng, nhìn từ bên ngoài thì không lớn, nhưng mà không gian bên trong lại rất lớn, làm sao vậy? Rất đơn giản thôi, dùng xương dị thú của huyết thống thao thiết nghiền nát hòa vào trong vật liệu đó, hoặc là cũng có thể quét ở bên ngoài, cứ như vậy không gian bên trong sẽ lớn hơn thôi. Đồ tể nói: Thao thiết là thần thú, là một loại rồng, loại thần thú này chỉ ăn mà không ỉa, không gian trong bụng cực kỳ bao la. Da dùng để luyện chế túi thao thiết, xương dùng để xây phòng đều có nhiều tác dụng, chỉ là thao thiết thuần huyết quá ít mà thôi. Từng Mục canh giữ ở bên cạnh, hai ông cháu trò chuyện, trong lúc vô tình Từng Mục đã ngủ quên. Đến khi hắn tỉnh lại, chỉ thấy lửa dưới nồi đã tắt đi, đang muốn thêm lửa thì âm thanh của đồ tể bên cạnh truyền đến, nói: Mộng Nhi nè, không cần nữa, ta cảm giác thân thể đã không có gì đáng ngại rồi. Từng Mục vội vã quay đầu lại, chỉ thấy đồ tể đã mặc chỉnh tề một cái quần mới. Đó là cái quần mà Từng Mục vừa may xong từ cái số vải tiện thể mua được khi đi mua thuốc. Trên người ông lão này là một cái áo bào rộng rãi, râu ria lợm xợm trên mặt cũng đã được cạo sạch sẽ, có vẻ nhẹ nhàng thoải mái, không giận mà uy. Đồ tể đánh giá Từng Mục từ đầu đến chân, liên tục gật đầu. Con đã lớn rồi, trước đây chúng ta giúp con, bây giờ con đã có thể giúp chúng ta rồi, tốt lắm. Tiếng của người mù từ bên ngoài truyền đến. Mẫu lợn nè, nói thêm gì nữa là ngươi liền đi không được à, tên đồ đệ kia của ngươi tìm tới rồi kìa. Đồ tể đi ra ngoài, nói: Trong túi thao thiết của con có một xương tay thần, ta giữ giùm con trước, thứ này hiện giờ con chưa thể cầm được, vì thần này còn sống, con mà cầm chỉ rước họa vào thân. Từng Mục sợ hết hồn. Chủ nhân xương tay này còn sống hả? Năm đó chính là ta chặt từ trên trời xuống mà, đương nhiên còn sống rồi. Đồ tể và người mù một trước một sau dần dần đi xa. Bước chân bọn họ tuy chậm nhưng mà tốc độ lại rất nhanh. Âm thanh của đồ tể truyền đến. Đây là cái tay mà ta dùng nửa người dưới đổi lấy.

trong lòng vừa mừng vừa sợ, chỉ về ban công thú, nói: Đó là con cái nhà ai vậy? Là con út của đại hãn Man Địch quốc ta, Dương Tử ban công thú. Vị vua vương kia lộ ra nụ cười, lấy tay chụp về phía xa xa. Ban công thú không tự chủ được mà bay tới, rơi vào trước người của gã. Từ chất tốt là loại thể chất đặc thù mà Du Tôn muốn tìm kia rồi. Vị vua vương kia đánh giá từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ khen ngợi, nói: Du Tôn lệnh ta tìm thánh đồng chuyển thế, cuối cùng ta cũng tìm được rồi. Ban công thú, theo ta đi thôi. Thủ lĩnh kia kinh hãi, đang muốn ngăn cản, thì vị vua vương đã hóa thành một vệt sáng vàng, mang theo ban công thú bay đi thật xa. Lúc lão mang theo ban công thú trở lại Lâu Lan Hoàng Kim Cung, đưa vị vương tử nhỏ tuổi này đến trước mặt của Vu Tung. Vu Tung cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng mang theo ban công thú đi tới thánh điện, khom người, nói: Đại Tông đã tìm được thánh đồng chuyển thế, cùng một thể chất như Đại Tông, tài năng ngút trời, mấy trăm năm khó gặp, Đại Tông có thể chuyển thế rồi. Bên trong điện thờ kia truyền đến một tiếng cười thê lương. Đột nhiên một quái nhân vừa khô vừa gầy bay ra, đầu dưới chân trên, đỉnh đầu của lão đụng vào đỉnh đầu của ban công thú. Trong đầu ban công thú truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó hồn phi phách tán. Tinh khí cuồn cuộn từ trong cơ thể quái nhân kia không ngừng tràn vào cơ thể ban công thú. Cùng lúc đó hồn phách của vị đại tôn kia cũng đang dịch chuyển, gieo vào trong cơ thể ban công thú, nói: Đồ nhi, khi ta chuyển thế thì chết không ra chết, sống không ra sống, nghịch thiên cải mệnh, bởi vậy sẽ có âm sai đến câu hồn phách ta. Người bố trí trận pháp cho tốt, ngăn cản âm sai. Vu Tùng lập tức tiến lên, sắp xếp từng cái điện thờ, đặt vòng quanh ban công thú. Xương vàng bên trong điện thờ kia chính là xương cốt của đại tôn 17 đời trước để lại, được luyện thành pháp khí. Đột nhiên không gian chấn động, âm phong từ bên trong một thời không khác thổi tới, lập tức đèn đuốc bên trong thánh điện này trở nên tối tăm. Một chiếc thuyền nhỏ từ trong một cái thời không xa xôi khác bay tới. Đó là một thế giới bóng tối, tia sáng duy nhất phản phất chính là ngọn đèn treo trên chiếc đầu thuyền nhỏ kia. Ngọn đèn u ám leo lét, bên dưới có một ông lão ngồi im không nhúc nhích, đang làm thuyền giấy người giấy. Thuyền nhỏ đông đưa, bay vào bên trong thánh điện này. Vu Tùng vô cùng căng thẳng, vội vàng thúc giục tất cả pháp lực tràn vào bên trong điện thờ. Bên trong điện thờ, 17 khô lâu vàng ống kia phản phất như là sống lại, chắn ngang lối vào giữa một thế giới khác và thế giới hiện tại. Cả người ông lão ngồi yên ở trên thuyền chìm trong bóng tối vô biên. Từ góc độ này của ông ta nhìn lại thì ngoại trừ ánh sáng từ ngọn đèn giữa đất trời, chính là lối vào của một thế giới khác, mà lối vào của thế giới kia lại đang bị 17 khô lâu ngăn cản. Gã giơ tay lên, từng người giấy ngựa giấy phản phất như sống lại, người giấy cưỡi ở trên ngựa giấy khoan khoái lao nhanh, hướng đến lối vào bị khô lâu vàng ống ngăn cản kia. Mà trên lưng ngựa thì người giấy lại múa mây đào giấy kiếm giấy, há miệng tựa như đang hò hét, nhưng lại không hề có một tiếng động nào, đằng đằng sát khí. 17 bộ xương vàng cùng chuyển động, đánh loạn xạ thành một đoàn với những người giấy kia. 17 bộ khô lâu vàng ống này hợp thành một trận pháp uy lực vô cùng lớn, có khả năng phát huy thẳng tới tình trạng của thần linh. Nhưng mà sức mạnh truyền đến từ một thế giới khác lại vô cùng khủng bố. Những đao giấy kiếm giấy được những người giấy kia chém xuống, đâm ra thì ngay cả những bộ xương vàng 17 đời trước của Đại Tôn cũng không chống đỡ được. Một đao liền có thể chém đứt một cái đầu lâu, một chiêu kiếm liền có thể đâm thủng xương sọ. Vu Tùng khống chế 17 bộ khô lâu vàng ống gắt gao chống đỡ, liều mạng chống lại đòn đánh của người giấy. Đại Tung thì lại gia tăng chuyển thế, đã thấy thuyền nhỏ bên trong một thế giới khác càng lúc càng gần, mà ông lão ở trên thuyền kia cũng cầm đèn đứng lên. Trên trán Vu Tùng bốc lên mồ hôi lạnh, chỉ thấy chiếc thuyền nhỏ kia đã bay tới gần, sắp từ một cái thế giới khác đi tới thế giới hiện thực. Mà ông lão cầm đèn ở đầu thuyền lại thò tay ra, tựa hồ muốn duỗi khỏi thế giới khác bắt lấy Đại Tung chính đang chuyển thế vào bên trong thế giới đó. Đột nhiên thân thể Đại Tung trở nên cứng ngắc, ngã khỏi không trung, không còn hơi thở. Mà ban công thú thì lại mở cặp mắt đen lây lấy ra. Con mắt của gã vừa mở ra liền thấy đường nối hai thế giới bắt đầu đổ nát. Từng người giấy ngựa giấy không có lửa mà tự cháy lên, trong khoảnh khắc tan thành tro bụi. Và cái tay thò ra từ thế giới khác cũng chậm rãi rụt trở về, biến mất không còn tăm hơi. Bên trong thánh điện, đèn đuốc đột nhiên sáng lên, tối tăm ngục ngạt lúc nãy đã không cánh mà bay rồi. Ban công thú thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: Cuối cùng cũng coi như thành công rồi. Chúc mừng Đại Tung. Vu Tung khom người. Ban công thú phất phất tay, Vu Tung khom người lui về sau, đóng cửa điện lại, thở phào một cái.